Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2111, chương 1086, vừa ăn cướp vừa la làng. Đây là chuyện của ta không cần trả lời ngươi. Trần Sương môi đỏ cắn chặt, vẻ mặt quyết tuyệt nói, hừ, đã nhưng ta không lấy được ngươi, kia ta liền hủy rồi tiểu tử kia. Bao quát tiểu tử kia hết thảy. Trần Sương, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng. Ta cùng Tần Phong ở giữa, ai mới là ưu tú nhất? Mặc dù Trần Sương ngoài miệng không thừa nhận, nhưng Kim Ngưu Vương tâm trí há có thể nhìn không ra Trần Sương đối Tần Phong ý tứ. Trần Sương năm lần bảy lượt giúp Tần Phong, hiện tại thậm chí không tiếc đắc tội hắn Kim Ngưu Vương đi giữ gìn Tần Minh một chút bất nhập lưu. Tu sĩ, chân chính xúc động rồi Kim Ngưu Vương cấm khu. Hắn thề, nhất định phải làm cho tiểu tử kia nợ máu trả bằng máu. Kim Ngưu Vương, ngươi nếu là khăng khăng như thế, hôm nay liền đừng trách ta không khách khí rồi. Trần Sương khẽ kêu nói, Trần Sương tiên tử. Ngày khác ta sẽ hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Đắc tội rồi. Kim Ngưu Vương hờ hững lung lay đầu, đột nhiên động thủ, oanh một tiếng, khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Phế tích thế giới, một chỗ viễn cổ rừng rậm bên trong, Tần Phong cùng Thiên Đình một đoàn người đang lúc bế quan nghỉ ngơi. Kinh lịch rồi liên tục kịch chiến, Tần Phong nhục thân mỏi mệt vô cùng. Hắn cần nghỉ ngơi một trận, mà lại những ngày này chiến đấu, để Tần Phong đối với tu đạo lĩnh ngộ cũng là cấp tốc tăng lên. Nguyên bản rất nhiều không nghĩ ra sự tình cũng là lập tức thật giống như đâm thủng rồi tầng kia. Giấy cửa sổ, Tần Phong hai mắt nhắm lại, trong óc bên trong thôi diễn thủy nguyên đạo văn thi triển chi pháp. Hắn tâm thần theo lấy kinh mạch du đi. Thuần thục lấy kia chút kinh mạch dùng pháp, thủy nguyên đạo văn chỗ khó hết thảy có hai cái. Một cái là để thần hồn của mình dẫn dắt, tụ tập ra một chi từ thần hồn ngưng tụ mà thành thần bút, dùng để thi triển đạo văn. Một cái khác chỗ khó chính là thông qua thủy hành chi lực du đi chính mình kinh mạch. Nắm giữ đạo văn miêu tả chi pháp, Tần Phong thần hồn chi lực cũng là không yếu. Tối thiểu nhất so nhục thân mạnh rất nhiều. Hắn ngay sau đó cần có nhất tăng lên chính là đối với miêu tả chi pháp nắm giữ trình độ. Sức lĩnh ngộ, thiên phú chờ có thể gia tăng lĩnh ngộ thần thông tốc độ. Nhưng thần thông đến cùng có thể phát huy ra đến mấy phần thực lực đến. Lại là nhìn mỗi cái người tu hành tự thân đến cùng nguyện ý giao ra bao nhiêu. Nói cách khác, thiên phú là một bộ phận. Cố gắng cũng là một bộ phận, hai thứ này đều đủ rồi, Phương mới có cơ hội để thần thông tu hành không sai. Tần Phong thiên phú đã đạt tiêu chuẩn, tiếp xuống đến hắn muốn làm, chính là không ngừng tôi luyện, chỉ có thiên phú, cũng là không được. Sở Phong liền tay không, phảng phất chấp bút, đóng chặt lại mắt giữa không trung bên trong tô tô vẽ vẽ. Dáng vẻ như vậy giống như là thật ở chấp bút mà múa giống như. Ánh nắng xuyên thấu qua rừng rậm chiếu xạ đến rồi Tần Phong trên người, làm cho Tần Phong nhìn chiếu sáng rạng rỡ. Thiên đình kia chút đệ tử nhóm cũng không dám quấy rầy, đứng xa xa nhìn Tần Phong tu hành. Vừa mới bắt đầu, bọn họ chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ. Một cái như thần tượng như vậy thiên tài ngày bình thường đến cùng là như thế nào tu hành? Này chắc là rất nhiều lòng người bên trong cộng đồng nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, những này thiên đình đệ tử nhóm cũng cảm giác tẻ nhạt vô vị rồi. Tần Phong liền tái diễn kia chút khô khan động tác, một lần lại một lần diễn luyện, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, mấy ngày thời gian. Hàng trăm hàng ngàn lần luyện tập, khiến cho nguyên bản rất hứng thú người cũng đều lùi bước rồi. Mấy ngàn lần hơn vạn lần lặp lại, liền nhìn người đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị rồi. Vốn còn nghĩ Tần Phong đại nhân có cái gì bí tịch có thể làm cho tu luyện càng có hiệu suất đâu. nguyên lai Tần Phong đại nhân ngày bình thường cùng chúng ta cũng đều đồng dạng. Có một chút thanh, niên đệ tử thất lạc nói. Không, hắn khác với chúng ta. Ngươi có thể để cho như thế động tác đơn giản lặp lại mấy vạn lần, mà lại lâu dài dạng này? Thiên đình lão già trừng mắt, tức giận nói, mà lại Tần Phong đại nhân mặc dù cũng chỉ là thật đơn giản tái diễn những động tác này, nhưng Tần Phong đại nhân mỗi lần luyện tập đều sẽ so với một lần trước càng thêm linh động, càng thêm thuần thục, lần một lần hai có lẽ cũng không rõ ràng, vài hơn ngàn lần có lẽ vậy không có cái gì lớn chênh lệch. Nhưng nếu là thời gian dài tiếp tục kéo dài, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên biến hóa. Lão giả kia thở dài nói, nghe vậy, kia chút đệ tử mới phát hiện rồi trong đó quanh co. Tần Phong động tác này đích thật là càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng thành thạo rồi. Kia chút đệ tử nhóm nhau nhau nghiêm nghị, nhìn Tần Phong ánh mắt lập tức không giống nhau rồi. Ai, có lẽ cái này là chúng ta cùng Tần Minh Chủ ở giữa chênh lệch a. Chúng ta mới tu luyện mấy lần, đã cảm thấy không kiên nhẫn rồi. Tần Minh Chủ lại có thể chịu được nhàm chán một mực bế quan tu luyện. Tuổi trẻ đệ tử nhóm tắc lưỡi, ý thức được rồi Tần Phong không giống bình thường. Bọn họ tự nhận, nếu là mình có Tần Phong như vậy thiên phú tu luyện, nhất định sẽ trầm tĩnh lại, bởi vì tùy tùy tiện tiện liền có thể so rất nhiều người muốn tốt rồi. Nhưng Tần Phong lại ỷ vào chính mình thiên phú, càng thêm ra sức khổ tu, hận không thể đem một phần thiên phú làm hai phần làm. Một điểm này là bọn họ khiếm khuyết, ta về sau vậy phải ứng phó cẩn thận chính mình tu hành rồi. Không thể biếng nhác rồi, không phải cuối cùng cả đời đều sẽ tầm thường vô vi. Đúng vậy a, Tần Minh Chủ chính là chúng ta tấm gương. Tần Phong không biết rõ, chính mình ở trong lúc bất chi bất giác, thế mà ảnh hưởng rồi thiên đình tuổi trẻ một hệ. Ở cái này tuổi trẻ một hệ trong lòng trồng xuống rồi một khỏa cố gắng hạt giống. Hạt giống này tương lai có lẽ sẽ mọc rễ nảy mầm, để những này thanh niên thiên tài nhóm trưởng thành là cây lớn chọc trời. Đương nhiên, đây đều là rất nhiều năm sau sự tình rồi. Thi triển rồi 9999 lần về sau, Tần Phong kết thúc công việc, hắn cánh tay ê ẩm sưng, liên tục mấy ngày nhắm mắt khổ tu, cho dù là hắn cũng đều cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết, không ngừng luyện tập, để hắn đối thủy nguyên đạo văn thao tác chi pháp thuần thục rồi rất nhiều. Đương nhiên, khoảng cách này hắn có thể chân chính thuần thục thi triển đi ra thủy nguyên đạo văn, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Dù sao này thủy nguyên đạo văn thế nhưng là có thể so với cao cấp thần thông tồn tại, người bình thường coi như tốn hao mấy vạn năm đều rất khó tu thành. Như Hắc Ám Trương Ngư Vương, dù là chỉ là tu cấp thấp thần thông đều tốn hao mấy vạn năm mới có chỗ đại thành. Thậm chí ngay cả thủy thần điện chủ như vậy, trời sinh đối thủy hành chi lực rất người có thiên phú, đều tốn hao rồi vài vạn năm đây. Hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ có thể gia tốc giai đoạn này, không thể trực tiếp vượt qua giai đoạn này. Lại có thiên phú tu luyện thiên tài, cũng là cần muốn từng chút một khổ tu mới có thể chân chính nắm giữ một môn thần thông. Công pháp, thiên phú sẽ chỉ quyết định một cái người đối thần thông lĩnh ngộ hạn mức cao nhất, mà khổ tu cùng thật kiên thì quyết định một người hạn cuối. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tốt rồi a, nên lên đường rồi, thời gian không thể kéo đến lâu rồi. Tần Phong duỗi ra lưng mỏi, những ngày này hắn một bên tu luyện, còn vừa khôi phục thương thế trên người đã khép lại 7-8 phần rồi. Hắn phải nhanh đi mảnh này thế giới chỗ sâu nhất, đem những bảo bối kia làm cho tới tay. Nếu là đi muộn rồi, thủy thần điện chủ hứa hẹn cho hắn bảo khố khả năng liền sẽ bị người bên ngoài cho chiếm hữu rồi. Thiên đình những người kia đều là cung kính gật đầu, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Tần Phong vẫy tay một cái, mang theo những này người rời đi rồi mảnh này man hoang rừng cây. Phi hành vài trăm dặm mà về sau, Tần Phong gặp được rồi không ít Thái Cổ Thần Sơn cùng Luân Hồi Thiên Tông người. Đối với những người này, Tần Phong tự nhiên là không có khách khí. Trong này, đại gia lẫn nhau vốn chính là cừu nhân. Ở chỗ này lại nhiều rồi một tầng đối thủ cạnh tranh thân phận. Tần Phong giết nhiều một chút Thái Cổ Thần Sơn người. Tần Minh người cũng liền chết ít một chút. Phanh phanh phanh, Thái Cổ Thần Sơn chủ thần liều mạng chống cự. Kết quả vẫn còn không bằng Tần Phong một bàn tay. Những người kia liền biến thành rồi mấy đóa huyết hoa. Tần Phong, người như vậy tàn sát sinh linh, người liền không sợ báo ứng sao? Luân Hồi Thiên Tông người ý thức được chính mình trốn không thoát rồi, liền đối lấy Tần Phong gầm thét, ý đồ ở trước khi chết vãn hồi một chút tôn nghiêm. Báo ứng, ngươi đến báo thù ta à? Mà lại các ngươi Luân Hồi Thiên Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn người cấu kết đến cùng một chỗ, hãm hại người bên ngoài thời điểm các ngươi đã sớm nên nghĩ đến hôm nay kết quả rồi. Tần Phong hờ hững, mặc dù hắn không có nhìn thấy, nhưng hắn biết rõ Luân Hồi Thiên Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn người gặp được Tần Minh tu sĩ, vậy nhất định sẽ không mềm tay. Vốn chính là đồ phu, lại đến chỉ trích người khác máu tanh, vừa ăn cướp vừa la làng. Nghe được Tần Phong nói, những người kia đều tuyệt vọng rồi. Trên thực tế bọn họ cùng Tần Phong căn bản cũng không quen, cũng không dám cùng Tần Phong có giao phong, tối đa cũng liền trong tối chào phúng Tần Phong một phen. Nhưng bởi vì mỗi người bọn họ sau lưng tông môn đều cùng Tần Phong có sâu cừu lớn oán, cái này nồi bọn họ liền phải lưng. Tần Phong, giết rồi chúng ta ngươi cũng sẽ không có cái gì tốt qua. Nhà ta thiếu chủ đồng dạng đang đuổi giết các ngươi Tần Minh người. Luân Hồi Thiên Tông còn có rất nhiều trưởng lão đều ở vây giết các ngươi Tần Minh. Ngươi hôm nay giết chúng ta, ngày khác Tần Minh cũng nhất định sẽ gặp trời phạt. Luân Hồi Thiên Tông chủ thần gào thét nói, vẻ mặt oán độc, đối lấy Tần Phong bên dưới nguyền rủa. Hả? Tần Phong sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Ha ha, xem ra ngươi còn không biết rõ. Chúng ta Luân Hồi Thiên Tông các đại trưởng lão đã đi khắp nơi lùng bắt Tần Minh tu sĩ rồi. Chỉ cần các ngươi Tần Minh người bị Luân Hồi Thiên Tông người gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại không chỉ là chúng ta. Ngay tại vài ngày trước, thần giới liên minh những đại nhân vật kia nhóm cũng đều giáng lâm rồi. Thái Ách hộ pháp bọn họ đều đang tìm kiếm các ngươi Tần Minh người. Chờ ngươi tìm tới Tần Minh người thời điểm, có lẽ đều đã bị giết sạch rồi a. Một đạo năm màu ánh kiếm rơi xuống, kia người bị đánh thành rồi hai nửa, kêu thảm im bặt mà dừng, thi thể vết cắt san bằng mà lại quang hoa, phảng phất mặt kính một dạng, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Người chung quanh đều câm như hến, không dám nói nói. Kim Ngưu Vương, giết ta Tần Minh một người, ta muốn ngươi Luân Hồi Thiên Tông gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Tần Phong băng lãnh lên tiếng, âm thanh quanh quẩn ở phụ cận tất cả mọi người trong lỗ tai. Tần Phong đại nhân giận rồi. Liền thiên đình những người kia đều câm như hến. Bọn họ đi theo ở Tần Phong sau lưng chinh chiến rồi không ít thời gian, nhưng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong như vậy phẫn nộ. Chẳng biết tại sao, bọn họ thế mà là có một loại dự cảm. Kia Kim Ngưu Vương có lẽ muốn vì những này hành vi trả giá đắt. Ý nghĩ này nghĩ lại đến để bọn họ đều cảm thấy rất hoang đường. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ nhìn thấy Tần Phong như vậy biểu lộ, không tự chủ được liền dâng lên rồi lòng này niệm. Tần Phong mấy kiếm rơi xuống, Luân Hồi Thiên Tông cùng Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực người đều là bị diệt sát, không có một cái nào người sống sót. Tần Phong rất tức giận, hắn không nghĩ tới Luân Hồi Thiên Tông người cư nhiên như thế nhằm vào Tần Minh. Đường đường thiếu chủ đuổi theo giết Tần Minh người, quả thực là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn. Từ những này người lời nói bên trong, Tần Phong cũng nhận được rồi một cái khác tin tức trọng yếu. Cái kia chính là thần giới người trong liên minh cũng tới rồi. Ở Trung Châu khe nứt lớn, Tần Phong chờ rồi đã nhiều năm đều không nhìn thấy thần giới người trong liên minh. Không nghĩ tới thần giới liên minh gần nhất mới đến Trung Châu khe nứt lớn. Tần Phong lo lắng duy nhất là, đến bây giờ hắn cũng không biết rõ thần giới liên minh này đi đến ngọn nguồn điều động rồi bao. Nhiều tu sĩ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?